One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, bắt giặc trước cầm lâu la. Cầu like, 33, chấm ngoặc kép, vỗ tay thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhưng lúc này đây, lại đổi một cái phương hướng. Tất cả mọi người lần theo tiếng vỗ tay truyền đến phương hướng nhìn lại. Thấy được từ một bộ hình người băng vải quái vật trong thân thể đi ra Hakuen. Không hổ là tứ hoàng cán bộ lực lượng. Hakuen khóe miệng nhấc lên. Đã để ta cảm nhận được trận chiến đấu này vẻ hưng phấn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có một cái hắn? Hắn không phải là bị rách lão đại đụng trúng sao? Chẳng lẽ đó là phân thân của hắn? Băng hải tặc bách thú người nhìn thấy một màn này. Giống như là thấy quỷ. Tất cả đều kinh trụ. Rõ ràng đã bị rách lão đại đánh trúng ra hỏa. Làm sao lại xuất hiện tại một bên khác? Hơn nữa nhìn đi lên bình tĩnh tự nhiên. Toàn thân trên dưới không có chút nào tổn thương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Năng lực giả sao? Có thể đủ để gọi loại kia không biết tên sinh vật. Còn có thể tiến hành loại này phân thân chuyển đổi. Chưa bao giờ nghe năng lực a. Nếu như mụ mụ thấy được, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn mình chân tàng vốn bên trong. Lại có thể thêm một cái chân quý vật phẩm. Cracker ánh mắt bên trong dị sắc chớp động. Một bên khác, xa xa quan sát đến bên này Rebecca B.A.B. 5 Mone ba người nhìn thấy Hakuen lông tóc không hao tổn. Xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt về sau. Khẩn trương lông mày cuối cùng giãn ra một điểm. Hắn đây là cái gì trái ác quỷ năng lực? Ta chưa bao giờ thấy qua. Mone nghi ngờ nói. Khi nàng nhìn thấy rách hạn hán trước tiên hướng Hakuen khởi xướng trùng kích thời điểm. Mone tâm lập tức nâng lên cổ họng. Trái tim bỗng nhiên gia tốc nhảy lên. Nhất là Hakuen bị đánh trúng trong nháy mắt đó. Mone phảng phất lại một lần nghe được Doflamingo tin chết truyền đến. Song khi nàng nhìn thấy Hakuen lại xuất hiện lúc, tất cả mù mịt trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ còn lại có không hiểu quanh quẩn trong lòng nàng. Nàng thu thập qua rất nhiều tình báo. Mặc kệ là đại nhân vật còn là trái ác quỷ tình báo. Nàng đều có thể đọc ngược như chảy. Nhưng nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Vậy mà còn có một loại trái ác quỷ năng lực quỷ dị như vậy. Ta hỏi qua hắn, nhưng hắn cũng không nói gì. Có lẽ chính là như vậy một cái thần bí nam nhân mới có thể để cho ta như thế mê muội a. Baby Nam một mặt hoa si dạng. Ân nhân tiên sinh nói qua, hắn là không chết. Mặc kệ ân nhân tiên sinh đối thủ là ai, ta đều tin tưởng ân nhân tiên sinh mới là lợi hại nhất. Rebecca hiển nhiên cũng thành Hakuen tiểu mê muội. Không chết sao? Chấm ngoặc kép, trên cái thế giới này thật sự có không chết người tồn tại sao? Ba nữ nhân bên trong, chỉ có Mone đầu não tương đối thanh tỉnh một điểm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hakuen phương hướng, lẩm bẩm nói, ta ghét nhất liền là như ngươi loại này con dẹp. Rách hạn hán từ voi ma mút hình thái khôi phục hình người. Cầm trong tay hai thanh to lớn liêm đao, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Hakuen, không chính diện đối chiến, chỉ biết là né tránh. Dùng loại này vô dụng năng lực, gia tăng mình cơ hội chạy trốn. Ti tiện thằng nhát gan, có bản lĩnh đến chính diện đối quyết a. Không thể lập tức giải quyết hết Hakuen, rách hạn hán giờ phút này tức giận trong lòng bạo dạp. Hận không thể trực tiếp làm thịt Hakuen, chứng minh uy phong của hắn. Rách hạn hán, nói thế nào ngươi cũng là tứ hoàng cán bộ a. Nói loại lời này, không sợ cho các ngươi băng hải tặc bách thú mất mặt sao? Có bản lĩnh, liền giết ta. Không có bản sự, liền ngoan ngoãn im miệng. Hakuen cười lạnh nói, yên tâm đi, ngươi ta sẽ giải quyết. Nhưng là tại giải quyết ngươi trước đó, ta muốn trước tay điểm lợi tức mới được. Đám người còn chưa hiểu Hakuen lời này rốt cuộc là ý gì thời điểm. Hakuen nhìn chung quanh một lần toàn trường, sau đó vung tay lên, sóng lớn bạch tuyến, rầm rầm rầm, mấy chục đạo breakaway phóng lên tận trời, giống như sóng lớn điên cuồng phóng xạ mà ra, hung hăng hướng đám kia băng hải tặc bách thú năng lực giả trên thân quét sạch mà đi. Trong chớp mắt, siêu quá nửa năng lực giả đều bị những này to lớn breakaway chỗ cuốn lấy. Sau đó hung hăng rảo sát tại trong đó, máu tươi bắn tung tóe, rú thảm thanh âm bỗng nhiên truyền vang, mấy chục cái băng hải tặc bách thú năng lực giả cứ như vậy bị Hakuen tại chỗ giết chết. Kurokan, thỏa thích hưởng dụng mỹ vị của các ngươi tiệc a. Hakuen ra lệnh một tiếng, sáu đầu IBM lập tức hướng những cái kia tử vong năng lực giả thi thể nhào tới. Từng ngụm, điên cuồng gặm ăn. Ô oa, đây là cái gì? Vậy mà lại ăn người. Jack lão đại, mau cứu ta không muốn chết a. Mau cứu ta, bỏ qua cho ta đi. Không, không, Hakuen tiếp tục đánh úp về phía năng lực khác người. Có năng lực giả đã thức tỉnh, lợi dụng lực lượng cường hãn phá vỡ breakaway dây dưa. Cấp tốc thoát đi. Về phần yếu nhỏ một chút năng lực giả thì không có số may như vậy. Khí lực căn bản là không có cách tránh ra khỏi breakaway. Dãy giụa bên trong từ chân bắt đầu một chút xíu rảo sát. Cuối cùng tuyệt vọng biến thành một cỗ thi thể. Breakaway động tác thật nhanh, nhanh đến những người này căn bản không làm sao kịp phản ứng. Liền đã chết thì chết, thương thì thương. Rú thảm thanh âm truyền đến Rách Hạn Hán trong lỗ tai thời điểm. Hết thảy đều đã chậm. Một đám phế vật vô dụng. Giết chết ta thủ hạ rất quang vinh sao? Ta sẽ cho ngươi biết. Chọc giận kết quả của ta. Đáng sợ đến cỡ nào? Rách Hạn Hán không thèm để ý chút nào thủ hạ của mình đến cùng sống hay chết. Hắn để ý là Hakuen chết sống. Nếu như truyền đi dưới trướng hắn bách thú quân đoàn để một cái tiểu gia hỏa cho giải quyết. Chính mình cái này lão đại còn không cách nào giúp các tiểu đệ báo thù. Vậy hắn Rách Hạn Hán mặt cùng băng hải tặc bách thú mặt đều xem như ném đi được rồi. Lúc này, Rách Hạn Hán mãnh liệt nhào lên, vung động trong tay cự hình liêm đao, hung hăng hướng Hakuen chém vào mà đi. Rách Hạn Hán, ta đang tại thu lợi tức, cũng không có thời gian phản ứng ngươi a. Hakuen bứt ra lóe lên, cự hình liêm đao cùng hắn gặp thoáng qua, lực bổ vào hắn vừa mới đứng vững vị trí. Oanh một tiếng, hiện ra một cái hố to. Hắn không có lựa chọn đánh trả, mà là tiếp tục thu hoạch những cái kia băng hải tặc bách thú các năng lực giả tính mệnh. Người khác đều là bắt giặc trước bắt vua. Hakuen thì lại khác, hắn bắt giặc trước cầm lâu la, bởi vì những này lâu la có thể mang đến cho hắn không ít ích lợi. Không phải sao, sáu đầu IBM nuốt chửng nhóm đầu tiên tử vong năng lực giả về sau. Hakuen trong cơ thể một trận khô nóng, lực lượng trống rỗng tăng lên rất nhiều. Rách Hạn Hán, ta không biết gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Nhưng là giữa chúng ta quyết chiến, nhưng không cho phép một cái tiểu gia hỏa tại cái này quấy rối. Tiểu hỗn đàn, vì ngươi vừa mới công kích cử động của ta sám hối đi. Ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Bỗng nhiên, tất cả bánh bích quy tướng quân thay đổi đầu mâu, nhao nhao chỉ hướng Hakuen, lập tức hóa thành một dòng lũ lớn, hướng Hakuen cái phương hướng này bổ nhào mà đến. Cracker không chịu cô đơn, cũng gia nhập nhằm vào Hakuen trong chiến đấu. Hiển nhiên, Hakuen đã thành công hấp dẫn hai tên tứ hoàng cấp cán bộ chủ ý. Rách Hạn Hán cùng Cracker, hai người nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay Hakuen. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.